Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, cho đánh tan học. Dẫn trước, hai bóng sau, Arsenal chủ động chậm lại tấn công tiết tấu. Tuy rằng hai bóng ưu thế không dám nói nhất định có thể thắng, nhưng chủ động khống chế tiết tấu là so với tiếp tục đánh mạnh lựa chọn tốt hơn. Ferreira lúc này cũng tỉnh táo lại đến, đứng ở bên sân không ngừng mà la lên chỉ huy trên sân cầu thủ tấn công. Thật giống thật sự muốn nỗ lực đi hòa nhau một bóng tự. Quaresma nhìn có vẻ như không bị ảnh hưởng chút nào Ferreira. Không nhịn được muốn cười, huấn luyện viên trưởng chức vụ này, kỳ thực rất thử thách lòng người tố chất, càng thử thách một người thống ngự lực. Nếu như ngươi ở đội bóng bên trong không có bất kỳ uy tín có thể nói, như vậy ngươi làm hết thảy đều chỉ có thể là trò cười. Đồng dạng là đứng ở bên sân chỉ huy, một cái có mị lực có thể chinh phục cầu thủ để cầu thủ cam nguyện khăng khăng một mực đi theo hắn. Huấn luyện viên, cái kia chính là thật đang chỉ huy thi đấu. Có thể nếu như các cầu thủ đều đối với ngươi không tín phục, cầu thủ huấn luyện viên nội bộ lục đục, như vậy hắn đứng ở bên sân chỉ huy cũng chỉ là để cho mình có vẻ càng có làm một chút. Không hơn, nói trắng ra, chính là dáng vẻ hàng. Khả năng liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang hô hoán gì đó, thì càng không cần hy vọng các cầu thủ có thể nghe lời của hắn. Hiện tại, Ferreira liền nằm ở như vậy một loại trạng thái, cho Quaresma cảm giác thật giống như một cái tinh thần bệnh hoạn, ở ngã tư đường trung ương liên tục dùng tay ra hiệu chỉ huy giao thông. Nhưng hắn chỉ huy hắn, xe cộ nên làm sao mở hay là thế nào mở. Khác biệt duy nhất là có tài xế có thể sẽ báo cảnh sát, mà Porto cầu thủ không có cách nào báo cảnh sát. Hiệp một thi đấu nửa phần sau, Arsenal khống chế cục diện, không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp, cũng không có để Porto chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Mang theo 2-0 điểm số, hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Porto các cầu thủ cũng không có cảm thấy cỡ nào ủ rũ. Tuy rằng thua bóng cũng không phải một cái đáng giá chuyện vui, bất quá bọn hắn đối với mình thực lực khẳng định có rõ ràng nhận thức. Đối mặt Champions League bảo vệ ngôi quán quân Arsenal, ngạnh thực lực không đủ bọn họ muốn thủ thắng, tựa hồ thua bóng cũng không đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, Porto cũng không cần cùng Arsenal tranh cướp tiểu tổ thứ nhất. Chỉ cần có thể vượt trên Hamburg cùng Moscow CSKA, Porto như thế có thể ra biên. Vì lẽ đó, bọn họ mục tiêu chủ yếu là làm cũng vòng bảng mặt khác hai đội bóng. Có như vậy trong lòng nhân tố ở, tâm tình liền đương nhiên sẽ không quá hạ. Có điều lúc này, Quaresma nhưng đối với Porto trước các đồng đội báo lấy đồng tình. Cùng mấy cái mùa giải trước so với, Porto thực lực bây giờ thật không ra hồn. Không nói vấn đỉnh Champions League cái kia mùa giải, cho dù là Quaresma ở thời điểm, Porto vẫn còn đang Champions League nhất định có lực cạnh tranh. Nếu không phải là bị si đóp âm, Porto cũng không trở thành 16 cường chiến liền bị đào thải. Chí ít bọn họ không có để Milan chiếm được một chút lợi lộc. Có thể hiện tại Porto sẽ không có mạnh mẽ như vậy thực lực. Liền coi như bọn họ có thể vượt trên Hamburg cùng Moscow CSKA may mắn từ vòng bảng bên trong giết ra khỏi trùng vây, có thể bất luận vòng knockout gặp phải ai, e sợ đều muốn thấp người một đầu. Ai, hết cách rồi, người đi rồi một nhóm lại một nhóm. Porto giống như là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, cầu thủ biểu hiện xuất sắc sẽ bị mộ binh tiến vào một tiểu đội. Khác biệt duy nhất là đội chủ lực mộ binh không cần tiền, mà cái khác đội bóng mua Porto người là cần phải trả tiền. Hiệp 2, Arsenal thừa dịp bắt đầu lại phát động đánh mạnh, này phù hợp bọn họ lấy nhỏ nhất đánh đổi đạt được một phen thắng lợi mục đích. Nếu như lại cấp tốc đánh vào một bóng, phòng trừng Porto liền muốn nhấc tay đầu hàng. Quaresma cũng không có nhường. Nếu như trước mắt đổi thành đối thủ của hắn, như vậy Quaresma khả năng cũng sẽ không nhấc lên quá to lớn tính chất. Rất sớm quét thẻ tan tầm thật tốt, nhưng nếu Porto là hắn đội bóng cũ, như vậy toàn lực ứng phó biểu hiện, không thể nghi ngờ chính là đối với đội bóng cũ tốt nhất tôn trọng. Cho dù Porto khả năng cũng không thích như vậy tôn trọng phương thức. Nếu như có thể dùng một cuộc tranh tài đánh tỉnh Porto, để ra Costa hắc điếm hành vi thoáng thu liễm một chút, cũng coi như là Quaresma đối với đội bóng cũ Porto làm cống hiến. Có điều, Quaresma cảm thấy mình muốn dao động ra Costa lý niệm, e sợ vẫn đúng là không làm được. Thật giống như ngươi không muốn cho Grandit mỗi sáng sớm ăn hai cái trứng gà. Đó nhất định chính là muốn hắn mệnh, giống như muốn tiểu Fabe không muốn tổng tìm thục phụ chơi. Cũng như thế sẽ làm hắn tan vỡ. Hắn hy vọng Porto càng ngày càng tốt, đây là hắn chân thành chờ mong. Còn có thể hay không tốt đến lên, hắn cũng không biết. Porto đến cùng vẫn là không có có thể chịu đựng được Arsenal tàn phá. Hiệp 2 bắt đầu không tới 10 phút, Quaresma liền đánh vào khóa chặt thắng cục thứ 3 bóng, triệt để giết chết thi đấu. Bruno Alves đã bị Quaresma đánh cho tự bế. Lần này phòng thủ Quaresma tuy nhiên đã chọn dùng phạm quy chiến thuật. Có thể một mực Quaresma ngã xuống đất sau không đợi còi trọng tài vang lên, lập tức bò lên tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước. Alves lại muốn ngăn cản, cũng xa không đuổi kịp Quaresma. Phần xương sườn cắt vào bên trong sau, lấy am hiểu nhất đầu sút góc xa lần thứ hai công phá Porto khung thành. Quaresma đem loại này khó giải ghi bàn phương thức triệt để diễn dịch đến cực hạn. Sân bóng Emirates lần thứ hai cuồng bạo, Arsenal các cổ động viên vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ghi bàn quá nhiều. Mà giờ khắc này, nhìn Quaresma cùng các đồng đội hiếu thuyết hiếu tiếu đi trở về chính mình một hiệp bóng lưng, Alves hai mắt thất thần, không nhịn được tự lẩm bẩm: ta lẽ nào thật sự nhất định không ngăn được người đàn ông này? Lúc này, bên cạnh Pepe đi tới, ôm Alves vai, nghỉ thông một chút đi. Có thể ngăn cản tên kia, còn không biết ở nơi nào nữa. Có điều ta cảm thấy ngươi muốn đi đội tuyển quốc gia đưa tin tuyệt đối sẽ hối hận. Ngươi lại đánh không lên chủ lực, làm thay thế bổ sung một phương. Ở trong đội huấn luyện lúc khẳng định còn muốn đối đầu Quaresma, ngươi sẽ bị hắn chà đạp chết. Alves trợn mắt một cái, vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ. Đừng quên, ngươi cũng tiến vào đội tuyển quốc gia, ngươi cũng phải phòng thủ Quaresma. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn. Sau đó, Pepe cũng tự đóng, Arsenal hoàn mỹ khống chế thi đấu. Liền ngay cả Ferreira lúc này cũng từ bỏ chỉ huy, chán nản mệt mỏi ngồi ở trên ghế dự bị, vẻ mặt giống như bị cả thế giới thay phiên như thế. Ba bóng toàn thắng, cái này điểm số có thể càng lo lắng nhiều lên. Thực tế lợi ích Wenger không có để Arsenal tiếp tục đánh mạnh. Giặc cùng đường chớ đuổi, đạo lý này ở giới bóng đá cũng như thế áp dụng. Như là đã cướp được đại cô nương, vậy thì nhanh lên về sơn trại biến thành áp trại phu nhân. Còn muốn cái gì đồ cưới? Quaresma bị đổi đi, một mặt Wenger cảm thấy bây giờ không có cần phải để, thể năng không tốt, Quaresma tiếp tục ở đây, trên không có ý nghĩa lãng phí thể năng. Về phương diện khác, cho Quaresma một cái đơn độc tiếp thu fan bóng đá tiếng vỗ tay cơ hội cũng là đối với hắn tốt nhất. Ca ngợi, Quaresma lại một lần hoàn mỹ khống chế thi đấu, chẳng lẽ còn không đáng các cổ động viên hoan hô? Đi xuống sân bóng lúc, các đồng đội dồn dập ôm ấp Quaresma, mà làm người bất ngờ chính là, liền ngay cả Porto trên sân cầu thủ cũng dồn dập ôm ấp Quaresma. Một khắc đó, Quaresma thật giống như trên chiến trường một cái trung lập bác sĩ, được tôn trọng của mọi người. Đi vào cầu thủ đường nối trước, Quaresma không có quên lần thứ hai dùng chế nhạo ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Ferreira. Ra sức đánh chó rơi xuống nước từ lúc nào đều là vui vẻ nhất một chuyện. Nếu như không thể vào lúc này nhìn một chút hình dạng, cái kia cuộc tranh tài này chính mình nhất định chính là bạch đá. Ân, rất tốt. Hắn tự bế dáng vẻ rất là để Quaresma thỏa mãn. Không có gì so với dành cho đối thủ tối đả kích chí mạng càng thoải mái sự tình. Đối với một tên huấn luyện viên trưởng tới nói, lấy hắn mọi cách xem thường phương thức đánh tan hoàn toàn hắn. Chính là tối đả kích chí mạng. Ta phòng thủ đích xác không tốt. Hy vọng ngươi lần sau còn có thể đưa ra tương tự ý kiến đến. Như vậy ta biết, càng có động lực ngược ngươi. Thi đấu cuối cùng rất không có bất ngờ kết thúc. Arsenal cùng Porto hiểu ngầm làm hao mòn đi một điểm cuối cùng thi đấu thời gian. Cuối cùng, Arsenal sân nhà 3 bóng toàn thắng Porto, đạt được Champions League vòng bảng thi đấu 2 tháng liên tiếp. Sau trận đấu, trong buổi họp báo tin tức, lại là Quaresma bỏ đá xuống giếng ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Ferreira tiên sinh cái nhìn phi thường đúng trọng tâm. Này rất đáng giá ta cảnh giác. Ta tự thân có quá nhiều nhược điểm. Trong đó năng lực phòng ngự kém chính là rõ ràng nhất. Rất cảm tạ Ferreira tiên sinh chủ động giúp ta phát hiện vấn đề. Này không thể nghi ngờ gặp đốc giúp ta không ngừng tiến bộ. Đương nhiên, ta cũng càng hoan nghênh Ferreira tiên sinh phát hiện ta càng nhiều vấn đề. Như vậy sẽ để ta ở đây trên càng có động lực. Ngoặc kép, nếu như không có Quaresma ở đây trên đại ma vương bình thường biểu hiện. Như vậy sợ rằng đều sẽ cho rằng Quaresma lên tiếng là chân thành. Có điều trên thực tế, này vẫn như cũ là nồng đậm trào phúng, cùng với khiêu khích. Phiên dịch một hồi Quaresma lời nói, đại khái chính là, người tiếp tục chọn tật xấu của ta a, như vậy ta là có thể yên tâm ngược ngươi. Ferreira sắc mặt hắc đến phảng phất có thể chảy ra nước. Suýt chút nữa nhịn không được phẫn mà rời ghế, cho dù trong lòng chửi má nó cũng cố nén kiên trì tới cuối cùng. Buổi họp báo tin tức cũng coi như là tan rã trong không vui. Mà dư luận toàn bộ nghiêng về một phía đối với Ferreira trào phúng lên. Thật giống hắn thật sự bộc xảy ra điều gì kinh thiên bê bối như thế. Porto huấn luyện viên trưởng không che đậy miệng, bị Quaresma điên cuồng làm mất mặt. Ferreira khẩu này, chọc giận Quaresma, hoàn mỹ khống chế thi đấu. Quaresma dùng tối biểu hiện xuất sắc chứng minh, hắn là tối tồn tại đặc thù. Hắn căn bản không cần phòng thủ. Ngoặc kép, sau trận đấu, Ferreira tan học âm thanh bắt đầu xuất hiện ở Porto fan bóng đá trong miệng. Mặc kệ là hắn ở cuộc tranh tài này bên trong không làm biểu hiện, vẫn là hắn nỗ lực làm thấp đi Quaresma. Này cũng làm cho Porto các cổ động viên vô cùng thất vọng. Có điều, e sợ không ai từng nghĩ tới. Sự tiến triển của tình hình gặp làm như vậy giòn. Porto vừa trở lại Bồ Đào Nha. Câu lạc bộ lập tức liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố đội bóng huấn luyện viên trưởng Ferreira bị đuổi việc. Tin tức này làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều chấn động không nhỏ. Đuổi việc nguyên nhân, Porto không có công bố. Nhưng ai cũng rõ ràng. Porto bại bởi Arsenal. Tuyệt đối là trong đó nguyên nhân chủ yếu. Đây chính là báo ứng Nga. Lúc trước làm thấp đi Quaresma. Kết quả bị Quaresma dùng ghi bàn điên cuồng làm mất mặt. Này vẫn là Quaresma chưa có hoàn toàn bạo phát dưới tình huống. Thì đã miễn cưỡng đem Ferreira đánh hết giờ học. Điều này thật sự là có chút khiến người ta điên cuồng. Này là người thứ nhất bị Quaresma đặt xuống khóa huấn luyện viên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là các cổ động viên trò cười, còn tiềm tàng ở mặt ngoài bên dưới nguyên nhân. Bọn họ cũng chưa chắc rõ ràng Ferreira ở Porto tỷ lệ ủng hộ quá thấp. Các cổ động viên không ủng hộ, Ferreira tuy rằng mang đội thành tích còn có thể. nhưng không có thực lực tuyệt đối liền đi miệng pháo. Cùng trước tiền nhiệm Mourinho so với, chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm, mà đối với các cầu thủ tới nói, Ferreira nhìn như cường điệu tấn công, có thể ở Primeira Liga trộn lẫn hỗn có thể. Một khi đến Champions League trên sàn thi đấu, Porto liền lộ ra nguyên hình. Chiến thuật như vậy tư tưởng bây giờ không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Vì lẽ đó, không chiếm được fan bóng đá cùng cầu thủ niềm vui. Thêm vào sân khách thảm bại nhân tố, Ferreira tan học cũng thì chẳng có gì lạ. Có ý là, Ferreira căn bản cũng không có được câu lạc bộ sớm thông báo. Mới vừa xuống máy bay, bên kia buổi họp báo tin tức đã tổ chức, hắn mới biết mình đã bị sa thải rồi. Khi cấp bại phôi Ferreira suýt chút nữa thì vọt vào Da Costa phòng làm việc của cùng hắn liều mạng. Có hay không như thế nhục nhã người? Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Ferreira thả ra lời hung ác. Porto nhất định sẽ hối hận. Ngoặc kép, Quaresma nhận được tin thời điểm. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình có chút đồng tình Ferreira. Này cùng mình ở Barca lúc trải qua rất giống a. Barca không có cho mình đầy đủ kiên trì, đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Sau đó chính mình rời đi Barca lúc cũng thả ra đồng dạng lời hung ác. Đương nhiên, mình bây giờ cũng thành công. Cướp đi Barca vô địch Champions League, để hết thảy cổ động viên Barcelona hoạt đang hối hận bên trong. Này trả thù rất có vui vẻ. Có điều Ferreira có thể thành công hay không báo thù Porto, chỉ sợ sẽ là cho ẩn số. Quaresma cảm thấy đây sẽ là một cái tiểu xác suất sự kiện, vốn chính là không phải là cái gì danh soái. Chết no ở Bồ Đào Nha có chút tiếng tăm, dạy học không được nhà giàu đội bóng, người lấy cái gì đi cùng thống trị Bồ Đào Nha giới bóng đá Porto liều. Vì lẽ đó, này e sợ sẽ là một cái bi kịch, một cái chó sói tự khôi hài bi kịch. Đúng là Porto các cầu thủ rất vui vẻ, bởi vì bọn họ cảm thấy lại một lần trời đã sáng. Ngược lại, Pepe cho Quaresma gọi điện thoại thời điểm, ngữ khí mừng rỡ dị thường, thật giống như chính mình công lực đột phá như thế. Chó má năng lực không có, suốt ngày chỉ có thể tất tất. Tên gia hỏa như vậy ở lại Porto, sớm muộn là kẻ gây hỏa. Quaresma đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến, coi như Ferreira không được ưa chuộng. Tuy nhiên không có như thế không thể tả đi. Ngươi cũng không phải tất tất, ngươi bình thường đều là trực tiếp động thủ. Há, đúng rồi, ngươi biết không? Pepe ngữ điệu đột nhiên lên cao, cả người đều phảng phất hưng phấn lên. Mendes tiên sinh nói cho ta có thể muốn chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid. Vậy cũng là Real Madrid à, Galacticos, coi như Zidane giải nghệ, tuy nhiên siêu sao tập hợp. Ta từ thật không ngờ chính mình có một ngày lại có thể ở Bernabeu đá bóng. Loại này cảm giác tuyệt vời, người nhất định không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, Pepe ở lời kia đầu kia lải nhải. Thật giống này không chỉ là một ý đồ, mà là hắn đã cùng Real ký xuống hợp đồng. Quaresma đúng là không có quá kinh ngạc, dù sao hắn biết kiếp trước Pepe liền gia nhập liên minh Real, trở thành hoa lệ chi sư phía sau nhất đồ tể. Cho dù vô số người công kích Pepe, nhưng hắn vẫn còn đang Madrid đạt được thành công to lớn. Có điều, Pepe này khoe khoang cộng thêm xú thí dáng vẻ, Quaresma vô cùng khó chịu. Ta không cần tưởng tượng ở Bernabeu đá bóng tư vị, bởi vì ta mùa giải trước ngay ở Bernabeu đá, còn đem Real thu thập một trận. Quaresma hời hợt nói, ngữ khí bình thản đến thật giống là đang nói chuyện trong nhà dài ngắn. Pepe trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn có chút tự đóng. Quaresma lời nói quá đả kích người, chính mình mới vừa nói mình khát vọng hiệu lực Real, kết quả Quaresma liền nói Real vừa bị hắn cùng Arsenal thu thập một trận. Quá đau lòng, sau khi để điện thoại xuống, Pepe xin thề, sau đó chính mình cũng không tiếp tục cùng Quaresma tán gẫu. Quả thực có thể đem mình tán gẫu chết. Đánh xong Porto, Arsenal mùa giải bắt đầu thành tích ổn định. Quaresma cũng nhận được hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Cầu thủ quốc gia môn đều về nước cần vương đi tới. Không có được Scolari mộ binh Quaresma thì lại không cần lặn lội đường xa. Một tuần nhiều kỳ nghỉ, Quaresma cũng có thể lựa chọn đi nghỉ phép. Có điều, Quaresma vẫn là lựa chọn ở lại London. Buổi sáng chính mình huấn luyện, xuống bồi Emma đi học. Buổi tối thì lại đánh chút thời gian làm điểm không xấu không hổ sự tình. Rất là thích ý, lúc huấn luyện, Quaresma mới chú ý tới. Chính mình vẫn rất mê hoặc thuộc tính thì đã phát sinh biến hóa. Trước hắn đều không có lưu ý. Ký chủ, Quaresma tuổi tác, 23 tốc độ thuộc tính, 96, 87 sức mạnh thuộc tính, 82, 89 thể năng thuộc tính, 84, 78 phản ứng thuộc tính, 85, 54 dê bóng năng lực, 96, 76 chuyền bóng năng lực, 83, 13 sút gôn năng lực, 86, 21 năng lực phòng ngự, 41, 43 đoàn đội phối hợp, 70, 03 xu hướng bị thương, 32, 00, những thuộc tính khác tăng lên tạm thời không nói chuyện, chủ yếu là xu hướng bị thương tăng lên 2 điểm, hắn lại cũng không biết là thông qua phương thức gì tăng lên. Vậy thì rất khiến người ta nghi hoặc. Từ mùa giải bắt đầu đến hiện tại cũng có điều là nửa tháng thời gian. Chính mình không có bị thương qua, chỉ là bình thường huấn luyện thi đấu. Lẽ nào bình thường con đường huấn luyện thi đấu là có thể tăng lên chính mình xu hướng bị thương? E sợ không có đơn giản như vậy. Nói không chừng, lần này Quaresma đến chơi điểm tàn nhẫn, tự tàn thử xem, hắn có một cái suy đoán. Sở dĩ xu hướng bị thương gặp dâng lên, khả năng là bởi vì huấn luyện thi đấu bên trong mình và người khác đã xảy ra va chạm. Ngạnh thương, rất đau, không ảnh hưởng tiếp tục thi đấu. Về phần mình suy đoán có đúng hay không, cũng chỉ có thể trình hắn đến nghiệm chứng. Đứng ở bên tường, khoảng cách có điều nửa mét, Quaresma bắt đầu nín hơi vận khí, nắm đầu gặp trở ngại thử xem. Tư thế 10 phần, vận khí một lúc lâu, có điều Quaresma nhưng vẫn bỏ qua. Hắn sợ đau, hơn nữa hắn cũng sợ đem mình va ngốc. Suy nghĩ một chút, có nắm chặt nắm đấm, hướng về mặt tường khoa tay, cắn răng muốn phát lực. Có điều cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, tuy rằng đều nói nam nhân chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Có thể Quaresma nhưng cảm thấy, kẻ ngu si mới gặp như vậy được. Giơ chân lên, muốn đổi chân thử xem. Kết quả vẫn như cũ không xuống được chân. Quên đi, vẫn để cho nó chậm rãi trướng đi. Nửa tháng tăng 2 điểm, một cái mùa giải hạ xuống chính là 16 điểm. 4 cái mùa giải liền đầy cách. Chính mình không có cái này thuộc tính thời điểm, không cũng là như thế lại đây. Cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh, vẫn là có thể hoạt. Quaresma chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tâm tính của hắn đúng là rất tốt, không có lo được lo mất. Nếu như có lòng thái thuộc tính, như vậy Quaresma nhất định là tiếp cận mark điểm. Mặc dù là ở thả lỏng điều chỉnh giai đoạn, nhưng Quaresma nhưng không có quên đi quan tâm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu. Coi như thi đấu không có gì khó tin, nhưng dù sao hoàng kim một đời đã từ từ nhạt ra đội tuyển quốc gia. Người mới không ngừng hiện lên, Quaresma cũng cần thông qua xem tranh tài đến tìm hiểu một chút những này tương lai đội hữu. Trận đầu đánh Azerbaijan, sân nhà thắng được không hề cảm xúc mãnh liệt có thể nói. Coi như điểm số đã biến thành 4-0, có thể đối mặt như vậy một nhánh do không phải nghề nghiệp cầu thủ tạo thành đội bóng. Ai cũng sẽ không có thành tựu quá lớn cảm. Đừng tưởng rằng châu Âu không đội yếu. Châu Âu nước nhỏ quá nhiều rồi. quốc gia nhỏ đến thậm chí tổ chức không đứng lên đội tuyển quốc gia. Làm sao có thể có thực lực? Cởi áo đấu, bọn họ khả năng là xe tải tài xế, thú y, đầu bếp, cảnh sát giao thông, thậm chí là thị trường. Nếu như lên sân khấu lúc cảm giác được đối thủ bên trong một cái người đặc biệt có sát khí, như vậy không hẳn là hắn thật sự có ý kiến gì. Khả năng chỉ là vừa giết xong heo liền lên sân đá bóng. Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha chiến thắng Azerbaijan cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Có điều chân chính ít lưu ý nhưng ở sau 5 ngày bạo phát, Bồ Đào Nha sân khách bại bởi Ba Lan. Cúp vô địch thế giới nhưng ở Euro thi đấu vòng loại bên trong bại bởi một nhánh châu Âu tam lưu đội. Bóng này chỉ sợ sẽ làm cho hết thảy fan bóng đá cảm thấy khiếp sợ. Liền ngay cả Quaresma chính mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đừng xem Bồ Đào Nha là hạng 2 đội hình. Quaresma, C, do cùng Deco chờ siêu sao bóng đá đều không có ở trong trận. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ vượt xa Ba Lan. Phải biết, hiện tại Ba Lan không phải là sau đó con kia châu Âu chuẩn nhất lưu đội mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Quaresma một cái người cũng không nhận ra. E sợ lúc này Levan còn là một nước mũi hài nhi. Chỉ có như vậy một nhánh Ba Lan, một mực ở sân nhà bắt không ai bì nổi Bồ Đào Nha. Hướng hết thảy nhân chứng sáng tỏ, bóng đá là tròn, này một chân lý từ xưa đến nay đều không đổi. Thay, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cái này bác nhãn cầu cơ hội. Vô số sướng suy Bồ Đào Nha âm thanh truyền ra, phảng phất bại bởi Ba Lan chính là tận thế như thế. Bồ Đào Nha triệt để sa đọa. Cho dù rất nhiều lý trí cổ động viên biết đó cũng không phải mạnh nhất Bồ Đào Nha. Nhưng không có thể phủ nhận là Bồ Đào Nha bây giờ đích xác tồn tại vấn đề. Mới cũ luân phiên bên trong, ngoại trừ Quaresma chờ siêu sao bóng đá, cái khác người mới tựa hồ không có cách nào nâng lên thế hệ trước đại kỳ. Nói cách khác, Bồ Đào Nha thực lực gặp không thể phòng ngừa địa xuất hiện trượt. Như vậy, cái khác nhà giàu liền có cơ hội. Một khi Bồ Đào Nha mất đi lực thống trị, lần kế trên Euro nhất định gặp có một phen long tranh hổ đấu. Dư luận huyên náo, Quaresma biết, lúc này Scolari trên người áp lực nhất định rất lớn, để bảo đảm từ thi đấu vòng loại giết ra khỏi trùng vây. E sợ lần sau tập huấn, hắn nhất định sẽ triệu hồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Chí ít vào lúc ấy, chính mình là có thể không cố kỵ phát huy. Hơn nữa Quaresma cảm thấy, này một hồi thất bại đối với Bồ Đào Nha tới nói không hẳn là một chuyện xấu. World Cup thắng lợi cố nhiên sáng tạo lịch sử, nhưng lại khó tránh khỏi khiến người ta bành trướng. Lúc này đánh đòn cảnh cáo, sẽ làm Bồ Đào Nha càng thêm cảnh giác, cũng càng cẩn thận hơn. Chí ít sẽ không kiêu ngạo tự mãn, nếu như điên cuồng đến tự cho là cả thế giới đều không phải là đối thủ của mình. Như vậy bọn họ cách tử vong cũng không xa. Thậm chí Quaresma cảm thấy, cuộc tranh tài này hoàn toàn có thể là Scolari tự biên tự diễn. Mục đích đúng là vì để cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tìm về sơ tâm. Đến cùng gừng càng già càng cay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.